Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1240, vệ tinh điện thoại vấn đề. Hứa Chí Đạt có chút do dự, hắn có chút bận tâm nhìn Manda liếc một chút, Thạch Lỗi mỉm cười, nói, yên tâm đi, nàng đối ta không có uy hiếp. Hứa Chí Đạt do dự một chút, quay người rời đi gian phòng của mình. Thạch Lỗi đợi đến xác định Hứa Chí Đạt đã sau khi đi xa, mới một tay lấy Manda cầm lên đến, đem nàng thả ở trong nhà trên giường. Tuy nhiên trên thân mang theo xé rách kịch liệt đau nhức, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Manda là trải qua cực kỳ khắc nghiệt huấn luyện người. Điểm ấy đau nhức đối với nàng mà nói, vẫn là tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Vì cái gì không gọi người? Thạch Lỗi cười tủm tỉm hỏi. Manda thế mà còn có thể cười được. Nàng thậm chí ném cho Thạch Lỗi một cái mị nhãn. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi đem hắn chi đi. Đem ta ném tới trên giường. Là muốn đi theo ta một phát đây. Tuy nhiên ta phía dưới bị ngươi xé rách đoán chừng không thể dùng. Bất quá ta công phu miệng cũng không tệ, nói chuyện. Nàng còn liếm một miệng môi dưới. Bộ dáng này, để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra nàng kém chút bị Thạch Lỗi đại xé người sống qua. Cũng chỉ có trên trán hơi hơi thấm xuất mồ hôi nước, biểu thị nàng hiện tại đang tiếp nhận kịch liệt đau đớn. Thạch Lỗi im lặng lắc đầu, nói, ngươi vẫn là lo lắng ngươi có thể không có thể sống sót đi. Ngươi những này chiêu số đối ta vô dụng, đừng nói là hiện tại, coi như ngươi hết thảy bình thường thời điểm đều vô dụng. Ta không phải Hứa Chí Đạt. Manda sắc mặt chậm rãi trầm tĩnh lại. Sau đó, nàng hư lấy hai mắt, từng chữ nói ra hỏi. Điện thoại là ngươi đánh? Thạch Lỗi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn sở dĩ đem Hứa Chí Đạt chi đi, cũng là nghĩ đến, Manda rất có thể đã từng cũng là ám dạ chi đồng người. Chỉ bất quá, nàng là người đưa đò kiên định kẻ ủng hộ. Hắn gật gật đầu, nói, xem ra người đưa đò đối ngươi cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Ngươi tựa hồ cũng vô pháp chủ động tìm tới hắn hạ lạc. Manda sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ có chút suy sụp tinh thần. Sau đó, nàng cười khổ nói, xem ra, ngươi đối với chúng ta tổ chức rất lợi hại hiểu biết. Thạch Lỗi lắc đầu, nói, đã không phải là các ngươi tổ chức, người đưa đò đang bị ám dạ chi đồng truy sát. Người nếu là người đưa đỏ người, tự nhiên cũng không còn là ám dạ chi đồng thành viên. Người rốt cuộc là ai? Manda nhìn chằm chằm Thạch Lỗi con mắt hỏi. Thạch Lỗi nhẹ nhàng nói ra bản thân tên. Hắn tin tưởng, đã Manda đã từng là ám dạ chi đồng người, liền không khả năng không biết mình tên. Quả nhiên, Manda nghe được Thạch Lỗi hai chữ này về sau, nhịn không được cười rộ lên. Quả nhiên là ngươi a. Ta liền nói a, Hứa Chí Đạt này cái bao cỏ tại sao có thể có lớn như vậy năng lượng? Thế mà có thể có như ngươi loại này bằng hữu. Nguyên lai, không phải Hứa Chí Đạt kiểu như châu bò, mà chính là người đưa đò thật không nên dây vào ngươi. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Thạch Lỗi mỉm cười tại cạnh giường ngồi xuống. Hắn thuận tiện nâng cổ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Cách hắn lần này sử dụng cổ đại võ học thẻ mất đi hiệu lực thời gian, còn có hơn 20 phút, hoàn toàn không cần lo lắng. Manda sau này chuyển truyền, Thạch Lỗi giúp nàng đưa qua một cái gối đầu, đệm ở nàng sau đầu. Người nói là hỏi ta vì cái gì không gọi người chuyện này, Thạch Lỗi gật gật đầu. Manda lắc lắc đầu nói, ta một người liền có thể xử lý trên cái đảo này tất cả mọi người. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều có năng lực như vậy. Mà ngươi, nếu là Ích tiên sinh người kế nhiệm, người đưa đỏ lại đã nói với ta tại Mandiver phát sinh những sự tình kia. Ta không cho rằng gọi người đến, liền có thể ngăn cản ngươi, cùng nhượng đám phế vật kia đến thêm phiền. Còn không bằng cùng ngươi tốt nhất đàm phán. Có lẽ, ta còn có sống sót thời cơ. Thuận tiện, Thạch Lỗi tiên sinh. Người thật không có ý định trước giúp ta cầm máu a. Thạch Lỗi quét mắt một vòng Manda hạ bộ. Kỳ thực xé rách trình độ cũng không lớn, nhưng đủ để nhượng Manda hoàn toàn không cách nào đứng lên. Hai cái đùi căn không làm gì được. Lúc này, máu tuy nhiên còn tại chảy, nhưng dùng không bao lâu, liền sẽ tự động ngừng. Hắn nói, có phân biệt à, ngươi cho là ta còn có thể buông tha ngươi, ta giữ lại ngươi cái mạng này. Cũng chẳng qua là muốn từ ngươi nơi này nhiều hiểu biết người đưa đò một số a. Có lẽ, ta có thể từ ngươi nói cho ta biết trong tin tức. Phân tích ra người đưa đò hiện tại chỗ ẩn thân đây. Đã Thạch tiên sinh nhất định sẽ giết ta. Như vậy ta lại làm sao có thể phối hợp ngươi. Lại nói bất luận cái gì, Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, cái này có thể không nhất định. Hoa Hạ có câu châm ngôn. Người sắp chết lời nói cũng thiện. Có lẽ, ngươi lại ở trước khi chết trước mắt hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta yêu người đưa đò. Ta có thể vì hắn làm một chuyện gì. Kỳ thực ta biết, cùng tổ chức đối kháng đó là một con đường chết. Mà trên cái đảo này làm ra hết thảy, đều là đại ác tiến hành. Nhưng ta vẫn như cũ không oán không hối. Bởi vì ta yêu hắn, cho nên ta nguyện ý vì hắn làm một chuyện gì. Bao quát đi chết. Thạch Lỗi vẫn như cũ cười. Hắn lại nói, đã như vậy, chắc hẳn ngươi có tại lâm nguy lúc tự sát thủ đoạn. Ngươi vì cái gì còn không chết đi? Manda cũng cười cười. Nói, tựa như là Thạch tiên sinh có mang một chút hy vọng. Cảm thấy có thể dựa dẫm vào ta biết càng nhiều một dạng. Ta cũng có mang một chút hy vọng. Cảm thấy mình có lẽ có thể sống sót. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói, đã ngươi biết là cú điện thoại kia ta đánh, tự nhiên cũng đã biết nội dung. Người đưa đò có phải hay không cũng biết các ngươi có cái gì thủ đoạn ứng đối a, ta tại sao phải trả lời ngươi? Thạch tiên sinh, bởi vì chỉ có ngươi trả lời, ngươi mới có cơ hội sống sót. Nếu không, ngươi liền cái này một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không có. Manda gật gật đầu, tựa hồ rất tán thành. Nàng nói, giống như nói rất lợi hại có đạo lý. Kỳ thực, người đưa đò đối Hứa Chí Đạt giám sát không có các ngươi tưởng tượng thần kỳ như vậy. Hắn giám sát không nơi này. Hắn đối với nơi này sở hữu giám sát đều chẳng qua là thông qua ta đến thực hiện mà thôi. Nói cách khác, nếu như ta giết ngươi, người đưa đò liền hoàn toàn sẽ không biết nơi này phát sinh biến cố. Manda lại cười. Nàng nói, ta nhưng từ chưa đã nói như vậy. Chỉ cần ta chết, người đưa đò liền biết tình huống có biến. Thạch tiên sinh, ngài làm sao lại đột nhiên trở nên hồ đồ như vậy đâu? Ta bắt đầu đối ngươi thất vọng. Ngươi trong lòng ta đã hạ xuống đến cùng Hứa Chí Đạt cơ hồ một cái cấp bậc. Xem ra ngươi thật rất lợi hại xem thường. Hứa Chí Đạt a, tên ngu ngốc kia. Ban đầu chúng ta định dùng sửa đổi trí nhớ phương thức nhượng hắn hiệu mệnh. Thật không nghĩ đến, mấy câu liền tẩy não. Căn không cần đến mổ. Dạng này một cái tình cảm xúc động lớn hơn lý trí tư duy người. Chẳng lẽ ta còn nên cao liếc hắn một cái? Thạch tiên sinh, nếu như không phải là bởi vì ngươi siêu cường vũ lực giá trị, ngươi hiện cùng Hứa Chí Đạt cũng không có gì khác nhau. Ích tiên sinh bồi dưỡng được đến người kế nhiệm, làm sao lại yếu như vậy gà? Nguyên lai Hứa Chí Đạt trí nhớ không có bị các ngươi tiến hành qua bất luận cái gì sửa chữa a. Thạch Lỗi tâm lý hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn nhớ tới cái kia vệ tinh điện thoại. Trước đó, Thạch Lỗi là từ Hứa Chí Đạt trong trí nhớ đọc đến liên quan tới vệ tinh điện thoại sự tình. Cũng là bởi vì này mới biết được vệ tinh điện thoại giấu ở giường phía trên đầu bức họa phía sau. Sở dĩ Hứa Chí Đạt từ chân giường bên trong lấy điện thoại ra, Thạch Lỗi cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Là bởi vì Thạch Lỗi tại cùng Hứa Chí Đạt trong lúc nói chuyện với nhau, là phát hiện hắn đối với mình lên đảo sự tình hơi có chút trí nhớ hỗn loạn. Cái này chàng tiểu bạch lâu, lúc trước những ngư dân đó trong miêu tả, cũng không tồn tại. Có thể Hứa Chí Đạt lại nói cái này chàng tiểu bạch lâu là trước đây ngư nghiệp công ty lưu lại. Cũng chính là căn cứ vào điểm này, Thạch Lỗi cho rằng Hứa Chí Đạt tất nhiên bị sửa đổi trí nhớ. Lại hoặc là chỉ ít hắn trí nhớ có một phần là bị ẩn tàng. Kết quả là, Thạch Lỗi cho rằng, Hứa Chí Đạt kỳ thực biết cái này vệ tinh điện thoại sự tình. Dù sao, tại phòng của hắn động tay chân, muốn hoàn toàn không bị hắn phát hiện, đó cũng là rất lợi hại khó khăn sự tình. Chỉ ít, Manda đưa cho hắn quét dọn gian phòng lúc, cũng là muốn cùng người đưa đò trò chuyện thời gian. Nếu như này cái thời gian bên trong, Hứa Chí Đạt cũng không hề rời đi gian phòng đâu. Như vậy hắn tất nhiên có thể nhìn thấy Manda làm ra hết thảy. Hai tháng, Manda không thể nào làm được mỗi lần cùng người đưa đò trò chuyện thời điểm đều không bị biết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.